Chiến thần xuất kích, chương 1102, góc truyện audio.com, chương 1102, thần bá đổi chủ. Giang Cung Tuấn nhìn về luyến bá vô tận màu đen phía trước, trong lòng dâng lên nghi ngờ, đây là ý gì, sao lại đi ra? Cuối cùng cho dù có nói cái gì, muốn có được luyến bá vô tận cần phải có năng lực chịu đựng nhân quả. Cái gì chịu đựng nhân quả? Giang Cung Tuấn dùng mọi cách suy nghĩ vẫn không hiểu được. Chị Tổ Quỳnh, chị đang ở đâu? Giang Cung Tuấn không biết, chỉ còn cách trưng cầu ý kiến của Tổ Quỳnh. Ở đây, bên trong tiên phủ truyền tới âm thanh của Tổ Quỳnh. Mới vừa rồi, có một cổ sức mạnh mẽ cưỡng ép cắt đứt liên hệ của chị và tiên phủ, tôi không có cách nào nói chuyện với chị, như thế nào rồi, bây giờ là tình huống gì đây? Giang Cung Tuấn nói ra, sau đó hỏi, chị Tổ Quỳnh, chị cảm thấy đây là ý gì? Tổ Quỳnh suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là đang phán đoán xem cậu có tư cách lấy được tuyển bá vô tận hay không, bây giờ cậu thử một chút xem có thể lấy được luyến bá vô tận không? Được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh đi tới luyện bá vô tận, thân thể nhảy một cái, liền xuất hiện ở trên cao cách đó mấy chục thước, thúc giục chân khí biến hóa khôn lường, bao bọc lấy luyện bá vô tận. Trước đó cho dù anh dùng sức thế nào cũng không cách nào dung chuyển được luyến bá vô tận. Thế nhưng bây giờ, luyến bá vô tận đang bị anh dựng lên một cách chậm rãi. Cái này, bên trong tiên phủ Tổ Quỳnh kinh hãi, vội vàng nói, có thể được đó, Giang Cung Tuấn, mau, mau để cho luyến bá vô tận nhận chủ. Giang Cung Tuấn hỏi, làm thế nào thì mới có thể khiến cho luyến bá vô tận nhận chủ? Tổ Quỳnh nói, luyến bá vô tận là thần vật của trời đất, được sinh ra vào thời điểm trời đất xuất hiện, không phải giống như luyện chế bảo vật nhỏ máu nhân chủ là vô dụng, phải dùng tinh thần trao đổi. Sau đó Tổ Quỳnh nói đơn giản làm sao để cho luyến bá vô tận nhận chủ. Giang Cung Tuấn làm theo, rất nhanh anh đã lấy được sự liên hệ với luyến bá vô tận, trở thành chủ nhân đầu tiên của luyến bá vô tận. Sau khi trở thành chủ nhân của luyến bá vô tận, tinh thần động một cái, luyến bá vô tận cũng không ngừng nhỏ đi, chỉ còn lớn chừng một bàn tay, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Wow, bên trong tiên phủ Tổ Quỳnh không nhịn được kêu lên. Luyến bá vô tận, thật sự không nghĩ đến, ngay cả đại đế cấp bậc cao thủ cũng không cách nào có được luyến bá vô tận, vậy mà lại bị cậu lấy được. Giang Cung Tuấn, cậu đúng là người có số mệnh lớn, số mệnh này của cậu thật sự quá tốt, đến cả tôi cũng hâm mộ nữa. Mặt Tố Quỳnh đầy hâm mộ, Giang Cung Tuấn cười ha ha, anh chơi luyến bá vô tận ở trong tay. Vốn là luyến bá rất nặng, nhưng giờ khắc này ở trong tay anh lại vô cùng nhẹ. Thế nhưng, anh nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết luyến bá này rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào. Tổ Quỳnh nói, bây giờ thực lực của cậu còn thấp, chờ cậu thay đổi đủ mạnh, cậu cũng biết luyến bá vô tận này là bảo vật chân chính. Cái khác không nói, chỉ nói đến chữ khắc trên tuyến bá chính là bảo vật tối cao, còn có đại để phía trên lưu lại tên, đây cũng là một ít bảo vật. Luyến bá vô tận rất thần kỳ, chẳng qua là thực lực bây giờ của Giang Cung Tuấn rất yếu, không có cách nào biết được bí mật của luyến bá vô tận. Giờ phút này, tinh thần của Giang Cung Tuấn động một cái. Luyến bá vô tận trong phút chốc trở nên lớn hơn, luyến bá màu đen trở nên cao đến trăm thước, chiều rộng dài đến mấy chục thước. Góc truyện audio.com. Sức mạnh của luyến bá màu đen mang theo tính nghiền ép, đập vỡ kiến trúc phía xa xa. Ầm ầm một tiếng thật lớn, một mảnh kiến trúc bị đập vỡ, toàn bộ thành vô tận cũng run rẩy. Thế nhưng, ngay sau đó kiến trúc bị đập vỡ trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Mặc dù không biết luyến bá vô tận rốt cuộc có sức mạnh gì, thế nhưng nếu như sức nặng đập xuống, vậy thì nhất định tu sẽ không chịu nổi. Anh hài lòng thu hồi luyến bá vô tận lại. Luyến bá vô tận biến hóa khôn lường thành khí tức màu đen, tiến vào bên trong cơ thể của anh, xuất hiện ở trong khu vực đan điện của anh. Giang Cung Tuấn hài lòng, hỏi, chị Tố Quỳnh, tôi lấy được luyến bá đầu tiên, vậy có phải là những tuyến bá phía sau tôi cũng có thể dễ dàng lấy được không, luyến bá này thật sự có 108 cái sao? Tổ Quỳnh trả lời, trên lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy, còn có đúng hay không, thì cậu trực tiếp đi hạ một tòa thành vô tận thử xem sao? Phải hoàn thành khiêu chiến mới có thể đi sao? Giang Cung Tuấn hỏi, thế nhưng, vừa lúc đó, bên trong cơ thể luyến bá vô tận bỗng nhiên biến hóa ra một ít tin tức, những tin tức này đi vào trong đầu óc. Giang Cung Tuấn đờ đẫn khoảng mấy giây, sau đó trên mặt mang theo sự vui mừng, nói. Thì ra giữa mỗi một tòa thành vô tận đều có lối đi, không cần hoàn thành khiêu chiến cũng có thể đi đến thành vô tận kế tiếp. Luyến bá vô tận phản hồi rất nhiều tin tức cho Giang Cung Tuấn. Sau khi Giang Cung Tuấn biết được những tin tức này thì cũng không ở lại, trực tiếp đi đến hướng thành vô tận, rất nhanh, đã đi đến thành cuối cùng. Ở đây, có một bức tường ánh sáng. Giang Cung Tuấn biết chỉ cần vượt qua ánh sáng kiên cường này là có thể xuất hiện ở dưới một tòa thành vô tận, chẳng qua là tu sĩ giống như vậy không có cách nào vượt qua, chỉ có mang theo luyến bá vô tận mới có thể dễ dàng vượt qua thôi. Anh không dừng lại, vượt qua bức tường ánh sáng, thân thể biến mất tại chỗ, một khắc sau, xuất hiện ở ngoài một thành phố, đây chính là thành vô tận. Thành vô tận này với thành vô tận trước giống nhau như đúc, chỉ có duy nhất một thứ không giống, đó chính là khác thời đại. Trong cái thời đại của thành vô tận này, cũng có luyến bá vô tận. Đây là tòa thành vô tận thứ hai, giờ phút này bên trong tòa thành vô tận đến một người cũng không có, rất hiển nhiên, thiên tài tiến vào ngược dòng còn chưa hoàn thành khiêu chiến, đương nhiên sẽ chưa đến nơi này. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi tới luyến bá vô tận thử lấy vào. Không có bất kỳ bất ngờ nào, rất nhanh sau khi thu nhận luyến bá vô tận anh đã trở thành chủ nhận thứ hai của luyến bá vô tận. Nhanh chóng đi đến thành vô tận kế tiếp. Tiếp theo, Giang Cung Tuấn không ngừng tiến về trước. Không ngừng tiến vào thành vô tận, không ngừng lấy luyến bá vô tận. Rất nhanh, đã đi đến thành cuối cùng, thu nhận luyến bá vô tận cuối cùng. Thành vô tận cửa thành, tinh thần Giang Cung Tuấn động một cái. 108 luyến bá vô tận màu đen lộ ra, đứng ở trên trời, tình cảnh rất hùng vĩ, rất sung động. Ha ha, giờ phút này, bỗng có một tiếng cười vang lên khắp nơi. Ai, Giang Cung Tuấn vộ vàng thu hồi luyến bá vô tận lại, phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía. Cùng với tiếng cười truyền đến là một cái bóng lì ra ở trước người Giang Cung Tuấn, bóng dáng dần dần thay đổi trở nên chân thực, cuối cùng biết thành một người đàn ông trung niên. Cocchuyenaudio.com Chẳng qua là gương mặt của ông ta là hư ảo, Giang Cung Tuấn không thấy rõ dáng vẻ của ông ta. Ông là ai? Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Thật sự không nghĩ đến luyến bá vô tận lại đổi chủ thằng nhóc à, vận khí của cậu rất tốt đó. Mặt Giang Cung Tuấn đầy phòng bị, cậu đừng lo lắng, tôi không ý thứ gì khác. Người đàn ông mở miệng, ông là, Giang Cung Tuấn hỏi lần nữa. Tôi là ai, không quan trọng, bây giờ cậu cũng không cần tiếp tục đi tới nữa, với thực lực của cậu thì không có cách nào rời khỏi thành vô tận, đi vùng đất truy ngược, nếu lần này đã lấy được nhiều chỗ tốt của thời không chi môn, vậy thì hãy trở về đi, nắm chắc thời gian tu luyện, tôi đang vùng đất truy ngược tìm cậu, tôi tin rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ sóng vai tác chiến. Người đàn ông mở miệng nói, ngay sau đó, thân thể của ông ta thay đổi hư ảo, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Khách chương.